Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 203, Nagato. Hai người tới cây đại thụ kia phía dưới. Conan lần nữa nhìn Hades liếc mắt, lặng yên kết ấn. Cái kia nhìn như không khác thường thân cây đột nhiên mở ra một đạo giấy môn. Bên trong là mờ tối không gian, thế nhưng hai luồng màu tím thần bí quang thải lại dị thường rõ ràng sáng. Bất quá mấy giây phía sau, lại có một chùm ánh mặt trời từ ngọn cây chiếu xuống. Trong thụ động trang cảnh cũng biến thành vừa xem hiểu ngay. Một cái gầy trơ xương như sài thanh niên tóc đỏ, nhắm chặt hai mắt, lặng lặng ngồi ở một trận cao cỡ một người duy sinh cơ khí bên trên. Bằng gỗ cơ khí bên trong có không ít ống truyền dịch ghim vào thân thể hắn. Conan kéo chặt Hades tay bước vào hốc cây. Ở hai người bước vào hốc cây trong nháy mắt, hắn mở hai mắt ra. Phía trước ở vòng bóng tối hiển hiện ra hào quang màu tím. Cũng trọng hiện tại cái không gian này, bị đỉnh đầu một bó buộc ánh mặt trời chiếu lấy, càng lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Có một loại cảm giác thần bí. Hắn lẳng lặng nhìn Hades, thần sắc vô bi vô hỉ. Ta đi, cái này đôi con mắt so với ta còn muốn xoáy a. Lẽ nào đây chính là cái kia vẫn còn đang lưu truyền trong xuất hiện của Rinnegan? Hades tiếng kêu phá vỡ trong thụ động 31 vắng vẻ. Mà tiếng nói của hắn vừa là có thể cảm giác được, bị hắn lôi kéo tay Conan. Tay nhỏ bé trắng noãn bỗng nhiên căng thẳng, toàn bộ trong thụ động cũng có một loại trầm muộn khí thế đang chậm rãi tuôn ra. Để cái này hơi lộ ra không gian thu hẹp càng tăng áp lực hơn ức. Hades lại vẫn là nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn trên đài cao thanh niên. Nagato, hắn gọi Hades, là của ta, bằng hữu. Qua sau một hồi lâu, Conan phá vỡ cái này đọng lại bầu không khí. Đối với hai người lẫn nhau là một giới thiệu. Hắn chính là ta muốn nhờ ngươi trị liệu bản thân, là Nagato. Nói đến đây, Conan dừng một chút, sau đó nặng thêm giọng nói đối với Hades nói ra: chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân nhân. Nagato không nói câu nào, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Uy, nam tỷ, ngươi xem người này là thái độ gì? Liền một câu cảm tạ cũng không cho a. Hades chứng kiến Nagato cái kia cao ngạo dáng dấp, nhịn không được oán trách một câu. Conan cười một tiếng, nàng là biết Nagato hiện tại trong lòng củ kết, cũng không tiếp lời, chỉ là nhánh nhéo Hades lòng bàn tay làm thoải mái, sau đó lôi kéo hắn hướng cái kia trang bị cơ giới trên đài đi tới. Làm hai người đến gần, rõ ràng có thể chứng kiến Nagato cái kia quấn quýt sắc mặt. Cái quái gì vậy? Thật sự cho rằng lão tử sẽ cho ngươi dùng cái loại này phương pháp trị liệu a? Hades khóe miệng co quắp một cái, lặng lẽ quay đầu lại lúc, còn có thể chứng kiến Conan cái kia hơi cong lên khóe mắt. Hades, nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn, ý bảo Hades nhanh lên trị liệu. Trên mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong mắt nhưng có chút thần tình xem kịch vui. Nam tỷ, ta trị liệu hy sinh rất lớn. Hades quay đầu hướng về phía Conan tạ oán nói. Conan lại lặng lặng chỉ một bên một cái bàn nhỏ đánh. Dỗ hắn, ngoan, nhanh lên một chút trị liệu a. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy bàn kia đặt lên 7-7-8 cái ly nước. Còn có bàn trái đánh răng kem đánh răng. Ngoài ra còn có vài cái chứa đầy nước cái chai. Những thứ kia là súc miệng đồ uống. Có rất nhiều loại khẩu vị. Conan ở phía sau hắn nhẹ giọng nói. Thực sự là say. Hades quay đầu lại xấu lắm nói. Ta đây muốn Conan mùi vị đồ uống. Hắn chỉ Conan thoa đỏ thẩm môi son miệng. Đây là một tia chiếm tiện nghi cơ hội đều không buông tha a. Conan trầm tĩnh mặt cười hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Quay đầu liếc nhìn bên kia Nagato, thấy hắn vẫn nhắm mắt nín hơi, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng nhón chân lên, hai tay cũng vãn lên Hades sau lưng. Như vậy có thể à? Nhẹ nhàng một quen qua đi, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói xong, lại đẩy một cái mang theo thỏa mãn nụ cười Hades. Hades, mau đi đi, nhất định phải giúp ta chữa cho tốt hắn. Conan thanh âm uyển chuyển mềm nhẹ, cái kia mang theo giọng khẩn cầu để Hades không cách nào cự tuyệt. Vì vậy hắn rốt cuộc đi hướng Nagato phương hướng, càng là đến gần, lại càng có thể phát hiện hàng này chút nào không có chút máu trên trán, lại cúp lấy vài giọt mồ hôi lạnh. Hades khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, lại nhìn một chút hắn trần truồng trên thân, dáng vẻ da bọc xương kia để hắn thực sự không muốn giúp đỡ. Sau đó cổ tay của hắn nhất chuyển, khoác lên Nagato đỉnh đầu, tuy là đầu kia tóc dài màu đỏ xúc cảm như cỏ khô, bất quá dù sao cũng hơn trên người tốt. Lặng lặng chuyển vận trong chốc lát sinh mệnh năng lượng, liền thấy Nagato hơi nghi hoặc một chút trợn mở con mắt. Xem cái rắm a, ta Kekkai Zenkai tiến hóa. Hades buông tay ra, bạch liếc hắn một cái. Hắn quay đầu lại tới, đang chuẩn bị nói mình hôm nay sinh mệnh năng lượng dùng hết rồi. Liền liếc về Conan trên mặt, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Ui ui ui, ta phương thức trị liệu cải biến ngươi thật giống như rất thất vọng a. Hades khóe miệng co giật, tâm lý nhưng ở cảm khái. Xem ra mỗi một nữ nhân đều có một viên hủ nữ tâm a, tương đương, ngươi Kekkai Zenkai như là đã tăng lên. Như vậy vừa rồi, Conan cũng là nghĩ đến phía trước Hades làm bộ đáng thương hướng nàng cầu hen. Lúc này vừa thẹn vừa giận. Không có biện pháp a. Hades giang tay ra, một năm không thấy, ta rất nhớ ngươi, tuy là phương thức trị liệu có thể thay đổi, bất quá chuyển vận sinh mệnh năng lượng bao nhiêu lại không thể lập tức cải biến. Huống chi Hades cũng muốn mượn lý do này đem Conan ở lại chỗ này cùng hắn. Vì vậy lúc này đây trị liệu Nagato lại là phân đoạn thức trị liệu. 737 sinh mệnh năng lượng đối với Nagato vẫn rất có hiệu quả. Trải qua 3 lần trị liệu về sau, hắn đã có thể thoát khỏi duy sanh trang bị đứng lên. Bất quá thân thể vẫn là gầy trơ xương như sài, không gì sánh được suy yếu. Ở mỗi lần cho Nagato trị liệu thời điểm, Hades đều là lấy tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, thẳng đến lần thứ 4. Cơ bản đã làm tinh tường Hades phương thức trị liệu phía sau. Nagato rốt cuộc không nhịn được. Tại sao muốn tay nắm cửa khoát lên đầu ta đỉnh? Đổi cái địa phương. Hắn lạnh giọng nói rằng, ngoại trừ đỉnh đầu còn có thể để chỗ nào? Trên người ngươi cái này đầu khớp xương đặt tay ta đau. Liền trên đầu cái này ổ cỏ còn có thể buông được tay. Ngươi, ngươi cái gì ngươi a? Hades, một tiếng vỗ vào Nagato trên ót. Trị liệu cho ngươi ta cực kỳ tốn sức a. Nếu như không phải ta, ngươi lúc này vẫn ngồi ở cái kia đại trên bồn cầu đâu. Ngươi cái tên này, lại dám đả thần, thần em gái ngươi a. Lớn như vậy còn phạm tự kỳ. Hades lần nữa, một cái, ngoặc kép chấm chấm, Shinra Tensei. Vì vậy, lần thứ 4 trị liệu lúc, Nagato ở thân cây đại thụ kia, cộng thêm cái kia cái cự đại duy xanh trang bị, cứ như vậy biến thành toái phiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?